Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 818, muốn lập địa phủ. Mạc Hà ở Hạ Khải gặp qua một lần sau đó, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn liền lưu lại ở liền Hạ Khải thần vực bên trong. Cũng không có lúc rời, mà ở hắn ở thần vực đoạn thời gian này, cũng không có gặp lại Hạ Khải. Mỗi ngày thấy nhiều nhất, chỉ là một vị thất phẩm thần linh. Một vị thất phẩm thần linh, đối với Mạc Hà mà nói, đã nhỏ yếu đuối không đáng kể trình độ. Tới tiếp đãi Mạc Hà, cảm giác cũng có chút không chịu nổi dùng. Chỉ là đối phương khi còn sống là một vị người hầu. Mặc dù thần vị nhỏ, nhưng đang chiếu cố người phương diện này, đích xác là làm đặc biệt thích hợp. Thái độ phương diện này đúng mực cầm bóp tốt vô cùng. Lộ vẻ được vô cùng cung kính, lại sẽ không để cho người cảm giác được quá mức nịnh hót mà sinh lòng chán ghét. Thời gian chỉ chớp mắt, đã đến hơn nửa tháng sau đó. Ngày này, Mạc Hà Kinh thường gặp được vị kia người hầu thần linh. Cũng không có xuất hiện ở Mạc Hà tầm mắt bên trong. Mà lúc này thời điểm Mạc Hà cũng biết, Hạ Khải phỏng đoán muốn bắt đầu hành động. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền thấy lần nữa Hạ Khải. Đồng thời ở đối phương bên người, còn đi theo mấy đạo thân ảnh. Trong đó có mấy cái Mạc Hà tương đối quen mắt. Nói thí dụ như trước đã gặp Túc Thiên Đạo, còn có bên người hắn Lý Dung, còn dư lại một số người. Mạc Hà mặc dù không có và bọn họ gặp mặt qua, nhưng là hắn cũng có thể đoán được trong đó một số người thân phận. Dẫu sao đệ Tam Hoàng triều lập quốc đến nay, lịch sử không hề rất xưa. Thấy Hạ Khải đi tới, Mạc Hà vậy đi thẳng tới. Đến lúc này, hai người vậy không cần trao đổi, Mạc Hà trực tiếp đi theo đối phương đi là được. Ngược lại là ở bên cạnh hắn Túc Thiên Đạo cười và Mạc Hà lên tiếng chào hỏi. Mạc đạo hữu, không, hôm nay hẳn gọi Mạc tiền bối, hồi lâu không gặp, ngài tu vi tinh tiến tốc độ, để cho chúng ta có chút làm xấu hổ. Túc Thiên Đạo mỉm cười mở miệng nói, lời nói bây giờ vô cùng ung dung, cũng không có bởi vì Mạc Hà tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới, mà lộ ra đặc biệt rõ ràng tôn kính. Đích xác hồi lâu không thấy, Túc đạo hữu. Mạc Hà nhìn hắn gật gật đầu nói, ở lúc nói chuyện, Mạc Hà cố ý cẩn thận quan sát một chút hắn. Trước kia, Mạc Hà chỉ biết là Túc rời đến tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới. Nhưng là kết quả đến trình độ nào, hắn nhưng vẫn không có một cái rõ ràng biết rõ. Hôm nay, Mạc Hà có thể rất rõ ràng cảm giác được, Túc Thiên Đạo tu vi đạt tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Bất quá, nguyên thần của hắn cường độ, so với vậy huyền tiên cảnh giới cao thủ, tựa hồ mạnh hơn liền rất nhiều. So với Mạc Hà ở huyền tiên cảnh giới hậu kỳ thời điểm, chênh lệch đều không phải là quá xa. Loại chuyện này, hiển nhiên cũng không phải là rất bình thường. Đối phương cái này loại nguyên thần cường độ, vậy không giống như là ăn nào đó loại đan dược loại mượn ngoại lực tăng lên đi lên, mà này phương thế giới tu luyện công pháp chắc không có như vậy hiệu quả. Kết hợp Túc Thiên Đạo mới lên tiếng lúc thái độ, Mạc Hà trong lòng đột nhiên liền toát ra một cái ý niệm. Túc Thiên Đạo chẳng lẽ là chuyển thế trọng tu cao thủ? Cái ý niệm này vừa ra, Mạc Hà trong lòng lập tức cũng có chút bình thường trở lại. Nếu như đối phương là một vị chuyển thế trọng tu cường giả, trải qua luân hồi sau đó, nguyên thần còn muốn so người bình thường mạnh mẽ, hơn nữa đem phần này ưu thế một mực giữ đến hiện tại, vậy liền thuyết minh đối phương đã từng là tu vi không kém, rất có thể đạt tới kim tiên cảnh giới. Cho nên đối với phương sẽ không đối với mình cái này kim tiên biểu hiện quá mức tôn kính, bởi vì hắn sớm muộn vậy sẽ trở lại kim tiên cảnh giới. Đơn giản chào hỏi một tiếng, Mạc Hà và Hạ Khải các người liền lập tức rời đi thần vực. ở mọi người đi ra thần vực sau đó, Hạ Khải lại dừng bước, xoay người nâng lên mình cánh tay phải, ở một hồi kim quang chói mắt bên trong, đem sau lưng hắn thần vực thu vào, thu hồi mình thần vực sau đó, Hạ Khải bên người xuất hiện một hồi không gian ba động, sau đó mang hắn bên người mọi người, ngay tức thì biến mất ở tại chỗ, ngay trước mọi người người thời điểm xuất hiện lần nữa, như cũ vẫn là ở âm phủ bên trong, chỉ bất quá xuất hiện vị trí, lại để cho Mạc Hà cảm giác có chút khác thường. Nơi này là, Mạc Hà ánh mắt hướng chung quanh quét mắt một vòng, đập vào mắt thấy cảnh vật, và âm phủ hoàn cảnh cũng không có gì khác biệt. Nhưng ở địa phương đó, lại để cho Mạc Hà có một loại bất đồng cảm giác. Nơi này là âm phủ bên trong gần gũi nhất luân hồi địa phương. Từ Quỳnh Xu ý đồ nắm trong tay luân hồi sau khi thất bại, muốn đến gần luân hồi căn nguyên, tối đa cũng chỉ có thể đến nơi này. Túc Thiên Đạo mở miệng giải thích. Nghe được Túc Thiên Đạo mà nói, Mạc Hà lập tức rõ ràng. Chung quanh đây như vậy cùng người khác bất đồng cảm giác được để từ vì sao tới. Chúng ta thời gian không quá nhiều, mau sớm bắt đầu đi. Không chờ Mạc Hà mở miệng nữa, Hạ Khải liền trầm giọng mở miệng nói. Nói ra những lời này sau đó, Hạ Khải lập tức đưa tay đánh ra một đạo thần quang. Sau đó lại đưa tay ném ra một kiện pháp khí. Mạc Hà còn không có thấy rõ ràng kiện pháp khí kia hình dáng, liền gặp kiện pháp khí kia đã sáp nhập vào trong hư không. Nháy mắt bây giờ, Mạc Hà cảm giác chung quanh không gian xuất hiện một tầng vô hình cách ly, lấy bọn họ vị trí đứng là bên trong tim, chu vi ngàn dặm vùng, và chung quanh những địa phương khác xuất hiện một tầng vô hình phong tỏa. Bên trong phát sinh hết thảy động tĩnh, cũng không biết truyền đi ra bên ngoài, và Hạ Khải cùng đi người bên trong, trừ Mạc Hà ra, những thứ khác những thần linh kia, lúc này từng cái vậy lập tức động, bọn họ đầu tiên là từ trên mình lấy ra một ít thứ. Sau đó thật nhanh bắt đầu ở chung quanh bố trí, Mạc Hà nhìn bọn họ bố trí, phát hiện bọn họ lấy ra đang bố trí đồ, đơn giản là đủ mẫu mã, chủng loại phong phú, tương đối chân quý một chút đồ, xem tiên bảo, tiên tài các loại có, tương đối phổ thông một chút đồ, giống như là tất cả loại luyện chế xong dụng cụ, tương đối vật kỳ quái, vậy thì thật là các loại các dạng đồ lặt vặt. Theo bọn họ động tác, những thứ này nhanh chóng bị bọn họ bày cất xong, an trí đến yêu cầu vị trí, toàn bộ quá trình tiến hành thật nhanh. Ước chừng một khắc đồng hồ, hết thảy cũng đã hoàn thành. Mà lúc này, Hạ Khải liền nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Hà. Sau đó Mạc Hà đưa tay lấy ra mình luyện tay sử dụng vậy mở ra trận đồ, đem giao cho Hạ Khải trong tay. Hạ Khải nhận lấy tờ này trận đồ, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái. Sau đó mở miệng nói, tiếp theo nếu có người tới quấy rầy, rồi mời ngươi thi triển ra ngươi vậy cái thiên hà, đem hết thảy quấy dày người cự một bên, còn muốn mời ngươi ở thời điểm mấu chốt, giúp đẩy cuối cùng một cái, tất đã hết lực mà là. Mạc Hà nghe vậy, lập tức trả lời, ở hắn nói xong câu này nói sau đó, liền trực tiếp đứng ở một bên, nhìn trong tay bưng hắn luyện tay lúc luyện tập chế vậy mở ra trận đồ Hạ Khải. Chờ đợi đối phương bắt đầu, Hạ Khải cũng không có mè nheo, tay bưng cái này cuốn trận đồ, ngoài ra một cái khô héo tay trái có chút cứng ngắc vung về phía trước một cái. Một đạo kim quang từ hắn tay áo bào bên trong bay ra, rơi xuống hắn phía trước cách đó không xa một bộ trên bàn dài. Mạc Hà thấy, kim quang kia là một quả con dấu, phía trên tản ra một cổ đậm đà pháp độ lực. Xem cái này cái con dấu kiểu dáng, hẳn là một quả tư ấn, chính là không biết là Hạ Khải mình, vẫn là hôm nay Hoàng Triều Nhân Hoàng. Theo đạo lý mà nói, cái này cái con dấu hẳn là Hạ Khải mình, nhưng mà đậm đà như vậy pháp độ lực, hắn cái này tiền nhậm Nhân Hoàng, đã từng nơi cầm một quả tư ấn, chưa chắc có thể có. Hạ Khải mấy bước đi lên phía trước, đến vậy cái bàn trước, nhìn bàn phía trước một tôn đồng xanh đỉnh, chậm rãi đưa tay ra, trong tay xuất hiện một đoàn nhìn như hoàn toàn tầm thường ngọn lửa. Đem vứt xuống đồng xanh đỉnh bên trong, ngọn lửa rơi vào đồng xanh bên trong đỉnh, lập tức hừng hực dấy lên. Mà lúc này, Hạ Khải bên cạnh một vị thần linh tiến lên một bước, hai tay nâng một cái khay, trong đó để đóng kín một cái tế văn, đi tới Hạ Khải bên người, đưa tay cầm lên mâm bên trong tế văn. Hạ Khải trên mình khí thế cường đại tản mát ra, đồng thời mở miệng cao giọng thì thầm: thiên địa như lương, sinh linh như lửa, tân hỏa chi truyền, thiên địa căn bản, lửa chói lọi tắc thiên hưng thịnh, lửa tức hắn chúng sanh sầu khổ, luân hồi chi bản, cũng là chúng sanh, chu mà qua lại. Mạc Hà cái này một bên nghe Hạ Khải cao giọng tụng niệm, hắn thân thể to lớn nói ý kiến phải, thiên địa này hưng thịnh, và cái này trong thiên địa sinh linh phân không ra, mà trong thiên địa sinh linh, hôm nay chi sở dĩ như vậy phồn thịnh, chủ yếu ính là bởi vì có luân hồi công lao, để cho cái này thế gian hết thảy sinh mạng, có thể ở giữa thiên địa trường sinh, sinh mạng kéo dài giống như tân hỏa, cần liên tục không ngừng truyền xuống tiếp. Theo Hạ Khải cao giọng tụng niệm, hắn khí tức trên người tựa hồ bắt đầu không ngừng leo lên. Đồng thời hắn thanh âm, vậy tựa hồ là đổi được càng ngày càng lớn, tựa như có thể từ đây chỗ, trực tiếp truyền đến âm phủ luân hồi căn nguyên bên trong. Cũng may chung quanh đây chu vi ngàn dặm, hôm nay đã bị che đẩy ở, nếu không Hạ Khải bây giờ thanh âm, tuyệt đối đã truyền ra ngoài rất xa, đã sớm bị người khác phát hiện. Ngoặc kép, âm phủ là chúng sanh hồn thuộc về chỗ, không thể không tự, bây giờ cô nguyện thành lập địa phủ, định nhân tộc vong hồn công qua hình phạt, bảo hết thảy sinh linh luân hồi có thứ tự, trừng ác dương thiện, là luân hồi chi phủ, nhìn trời giám chi, vọng đạo tổ minh giám. Theo Hạ Khải một câu nói sau cùng đọc xong, cầm trong tay phần này tế văn ném vào trước mắt đồng xanh đỉnh bên trong. Sau đó, Mạc Hà lại cảm giác được Hạ Khải chung quanh xuất hiện một tầng rõ ràng luân hồi hơi thở, chung quanh mặt đất phảng phất là nhẹ nhàng run rẩy. Vậy đồng xanh đỉnh bên trong ngọn lửa, vậy ngay tức thì lại cao thêm không thiếu. Cô muốn lập địa phủ, khi có địa phủ chứa vong hồn, thực hiện luật hình chỗ. Hạ Khải thanh âm một lần nữa vang lên, giống như vàng trung đại lữ vậy. Đồng thời, bàn tay kia mở ra, thuộc về hắn thần vực, lại bị hắn thả ra. Cô muốn lập địa phủ, khi có pháp độ có thể theo. Kết luận công qua, thiên địa chúng sanh là công, không thể thiên lệch. Hạ Khải những lời này nói xong, bên cạnh một vị thần linh lập tức từ bên cạnh lấy ra một cuốn sổ, đưa tới Hạ Khải trong tay. Trên sách mặt một phiến chỗ trống, cũng không có gì đã đặt xong nội dung, mà theo Hạ Khải ý niệm, từng cái nội dung mới ở trên sách hiện lên. Đồng thời Hạ Khải cũng không ngừng đem hắn viết xuống từng cái nội dung lớn tiếng đọc lên. Trong quá trình này, Mạc Hà cẩn thận nghe, phát hiện những nội dung này cũng đều là đi qua liên tục đắn đo, không hề đều là một ít đối với người tộc có lợi nội dung. Cái này từng cái nội dung, dính đến thiên địa chúng sanh, cân nhắc đến không riêng gì nhân tộc một khối. Cũng chỉ có như vậy, những nội dung này mới có thể bị luân hồi cho phép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-tay-nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tiong-nối-diam-nối-vi-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.